Yêu đương đoan chính, chương 20, điên rồi sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hảo về đến nhà bỗng muốn gặp Giang Mộ Hành, thế là cậu nhắn tin nói dối mình đang ở gần quán cà phê, hỏi anh rằng mình có thể sang không. Vừa nhận được hồi âm từ Giang Mộ Hành, Yến Hảo lập tức phóng ra cửa, rồi sực nhớ gì đó nên quay trở lại phòng đeo cặp lên lưng mới vội vàng chạy đi. Yến Hảo bắt taxi đến quảng trường thì Dung rồi cước bộ từ đó đến quán cà phê, trên đường đi còn mua bánh mì ở một cửa hàng nổi tiếng ở quảng trường. Nếu Giang Mộ Hành nghi ngờ, cậu có thể lấy bánh mì ra làm chứng mình thật sự ở gần đó. Nếu học hành mà cậu cũng một lòng một dạ thế này. Thôi không có đâu, Yến Hảo chặt hẳn cái suy nghĩ này đi, Giang Mộ Hành có thể làm trái tim cậu rung động, còn học hành chỉ biết bóp chết trái tim cậu. Quán cà phê Nam Sơn nằm ở khu biệt thự được xây bằng gạch đỏ, cây ngô đồng giang rộng, cành lá xum xuê, bóng râm đổ xuống triền miên với cánh cửa. Yến Hảo ngắm nhìn bốn phía thầm nghĩ, bất kể là quán bar, quán cà phê hay nơi làm thêm nào đó mà cậu không biết, chắc chắn Giang Mộ Hành luôn chọn có dụng ý, mục đích là để giảm khả năng chạm mặt bạn cùng lớp, đỡ phải gặp rắc rối. Yến Hảo không đẩy cửa đi vào ngay mà đứng dưới cây ngô đồng gửi tin nhắn cho Giang Mộ Hành, lớp trưởng, tớ đến rồi. Chẳng mấy chốc đã có người đẩy cửa bước ra, Yến Hảo cầm điện thoại ngẩng đầu lên nhìn thấy Giang Mộ Hành, anh mặc bộ đồng phục màu đen, kiểu dáng đơn giản, làm bật lên vẻ gọn gàng của anh. Đây là lần thứ hai Yến Hảo thấy Giang Mộ Hành mặc đồng phục nhân viên. Phong cảnh không còn là buổi đêm mờ tối mập mờ mà là xế chiều 2 giờ rưỡi, ánh nắng chói rực như lửa. Giang Mộ Hành đi xuống bậc thang, anh không đeo cặp kính gọng vàng và cũng không thắt cà vạt lỏng lẻo, áo sơ mi trắng chuyển thành áo sơ mi đen, tay áo thả xuống cài cúc kỹ càng, mái tóc được vuốt gọn mang lại cảm giác bất đồng. Một khí chất rất nam tính, lạnh lùng, cứng rắn và đẹp trai rất chính thống. Hơn hết, tinh thần của Giang Mộ Hành rất tốt, không có cảm giác uể oải như đêm đó. Tầm mắt Yến Hảo dịch chuyển tứ tung, một lúc sau mới chịu giữ yên một chỗ. Giang Mộ Hành nhìn theo mắt cậu, nhận ra cậu đang nhìn quần tây màu đen của mình. Giữa tiếng ve kêu râm ran, bóng râm phủ lên thân hình của hai cậu thiếu niên. Giọt mồ hôi chảy từ quai hàm Yến Hảo xuống cổ, cảm giác nhồn nhột khiến cậu choàng tỉnh, lo sợ rút đôi mắt đang nhìn chằm quần tây của Giang Mộ Hành về. Lớp trưởng, chỗ này khó tìm quá. Yến Hảo căng thẳng nhìn xung quanh, lướt qua anh nhìn vào trong quán cà phê. Có đông khách không? Giang Mộ Hành đáp, không đông. Yến Hảo thầm hoan hô trong lòng, vậy là Giang Mộ Hành sẽ không bận. Cậu muốn đứng nghiêm dưới tán cây à? Bấy giờ Yến Hảo mới kéo hồn về, cậu vội vàng đuổi theo Giang Mộ Hành đến cửa quán cà phê. Lớp trưởng, cậu nói tới đứng nghiêm làm tớ nhớ tới năm lớp 10, hồi đó lớp bọn mình. Giang Mộ Hành đẩy cửa vào, hương cà phê thơm ngát phả tới khiến Yến Hảo im bặt, cậu ôm một thân nóng cháy bước vào, đồng thời cản hết luồng nhiệt cao ra sau cửa. Máy điều hòa tỏa hơi lạnh xông vào lỗ chân lông Yến Hảo, cậu đứng trước cửa hơi rùng mình, vô thức dịch tới người Giang Mộ Hành. Giang Mộ Hành bước vào trong, Yến Hảo cũng đi theo. Trong quán bật khúc nhạc du dương và có lác đác vài vị khách ngồi làm việc, tạo ra một bầu không khí dịu nhẹ. Yến Hảo nhìn bảng đen treo trên quầy, thực đơn có ghi cả tiếng Trung lẫn tiếng Anh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, là do Giang Mộ Hành viết. Trong quán cà phê không có người đi lại, sau quầy có một người đàn ông lịch lãm đứng pha cà phê, rất tận tâm và thưởng thức. Trong lúc Yến Hảo tò mò nhìn người đó thì giọng Giang Mộ Hành vang lên từ đầu cậu. Đó là ông chủ, cậu ngạc nhiên hỏi, nhân viên đâu, chỉ có một mình cậu. Trước tiên khoan nói, Giang Mộ Hành gật nhẹ đầu, cậu tìm chỗ ngồi đi. Yến Hảo nhìn đông nhìn tây, bên trong quán cà phê rất khác so với vẻ bên ngoài, phong cách nghiêng về sự tươi mới, tất cả đều mang màu sáng, các chỗ ngồi được ngăn cách bằng giá sách gỗ nhỏ, tách biệt hờ như phòng riêng nhỏ. Tớ ngồi bên đó, Yến Hảo chỉ chỗ cho Giang Mộ Hành biết, cho tớ một ly latte đá nhé. Một lát sau, Yến Hảo đang lục cặp thì Giang Mộ Hành bưng cà phê đến. Trên bàn tròn bầy hộp bút, sách tham khảo, giấy nháp, vở ghi, bài kiểm tra, còn có vài viên kẹo táo. Yến Hảo, Giang Mộ Hành đợi cậu ngẩng đầu lên rồi hỏi, không phải cậu từ quảng trường sang sao, đi dạo phố còn đem theo sách. Yến Hảo nói phét không chớp mắt, buổi trưa tớ đi ăn cưới, sợ chờ lâu nên cho ít vào cặp để lúc chán lật ra xem, giờ tớ mang đến đây luôn. Giang Mộ Hành nhìn đống đồ trên bàn, cho ít, Yến Hảo nín thở không dám nhìn anh, cho ít, tay Yến Hảo để trong cặp đang cầm bánh mì, lưỡng lự bất định. Như thể dù cậu có lấy ra cũng vô dụng, cậu thất vọng mím chặt môi. Không khí quanh bàn tĩnh lặng, Yến Hảo ngồi trên chiếc ghế mềm mại màu vàng nhạt, hai tay giấu dưới gầm bàn, cạy lớp da bên móng tay. Giang Mộ Hành hơi nhíu mày, cậu dọn bàn lại đi, không có chỗ để cà phê. Yến Hảo vội đáp lời, vừa thở ra vừa dọn bàn, tình cờ trông thấy ly cà phê thì ngớ người. Lớp trưởng, tớ gọi ly latte lạnh, Giang Mộ Hành đặt ly cà phê xuống. Không phải nóng, Yến Hảo lắc đầu thấy Giang Mộ Hành cau mày thì lập tức bày tỏ. Không sao, nóng thì nóng thôi, uống cũng ngon lắm. Nét mặt Giang Mộ Hành lãnh đạm không đổi, Yến Hảo uống một ngụm, lớp trưởng, có phải cậu pha ly này không? Giang Mộ Hành nhìn sữa dính trên mép cậu. Không phải, Yến Hảo, ồ, vậy tại sao trên đồng phục cậu nồng? Giang Mộ Hành xoay người đi để lại Yến Hảo ngơ ngác nhìn bóng lưng của mình. Yến Hảo thích đồ ngọt nên bỏ thêm 2 viên đường vào ly cà phê, cậu đang cầm muỗng khuấy thì nhận được tin nhắn kêu kêu, là Hạ cô nương Hạ Thủy. Hạ Thủy tiểu Hảo tôi không làm bài tập đâu. Yến Hảo, vì sao? Hạ Thủy tâm trạng không tốt, Yến Hảo không hồi âm. Hạ Thủy gửi qua hàng loạt biểu tượng hoa hồng, mai ông tới trường sớm chút cho tôi mượn vở chép đi, sau đó tôi sẽ trở thành người thứ hai chép bài tập của lớp trưởng. Yến Hảo, bà càng nghĩ quá rồi, bài tập của tôi không phải bài tập của cậu ấy. Hạ Thủy, Yến Hảo, cô nương, tôi thành tâm học thật. Vài phút sau, hội thoại mới có động tĩnh trở lại. Hạ Thủy, ông thế này làm tôi hơi sợ. Hạ Thủy, không được, chuyện lớp trưởng dạy kèm ông nhất định phải cho hành tây biết mai. Thôi bỏ đi, cậu ta thất tình, đang trong tình trạng chết máy, nghỉ hè rồi nói cho có người sợ chung với tôi. Khóe môi Yến Hảo giật giật, cậu nghe thấy tiếng bước chân bèn ngoảnh đầu lại, trông thấy Giang Mộ Hành liền đánh tiếng với Hạ Thủy rồi cất điện thoại đi. Lớp trưởng này, cuối tuần mà quán vẫn còn trống nhiều bàn, ngày thường chắc còn vắng người hơn, không bị lỗ vốn sao? Ông chủ là nhà đầu tư thích pha cà phê, Giang Mộ Hành nói, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngoại trừ tôi làm ở đây vào cuối tuần còn lại đều một mình anh ấy trong quán, bận chuyện thì đóng cửa, có lợi nhuận hay không không đáng kể. Yến Hảo sững sờ, thế thì sao cậu được thuê vào? Trước đây tôi từng làm gia sư cho cháu gái anh ấy, ăn với nhau một bữa thành quen. Giang Mộ Hành hờ hững đáp, anh ấy thuê tôi cuối tuần đến giúp, thỉnh thoảng tôi sẽ học hỏi về đầu tư chỗ anh ấy, nhưng anh ấy thì muốn dạy tôi pha cà phê hơn. Yến Hảo nhìn về phía quầy pha chế, người đàn ông thành công đúng là có sức quyến rũ mà. Giang Mộ Hành thình lình hỏi, làm bài xong chưa, đột ngột nhảy đề tài làm Yến Hảo trở tay không kịp. Hả, Giang Mộ Hành nhìn bài kiểm tra dưới khuỷu tay cậu, Yến Hảo hiểu ra, vẫn chưa giải mấy đề sau. Giang Mộ Hành cầm lên kiểm tra, Yến Hảo nhấp một ngụm cà phê, lớp trưởng, ngày mai tớ có cần giải đề tiếp không? Giang Mộ Hành cục mắt xem bài, giải đến trước hôm thi một ngày, Yến Hảo thắc mắc, vậy có kịp nhớ bài không? Chỉ để cậu luyện cảm giác thôi. Giang Mộ Hành nhìn bài bấm tay mấy lần, bút đỏ, Yến Hảo lấy một cây bút mực đỏ trong hộp bút ra đưa cho anh. Giang Mộ Hành sửa bài, sai 2 câu trắc nghiệm, khuôn mặt Yến Hảo đầy vẻ kinh ngạc, không chờ anh dứt lời cậu đã hỏi. Chỉ sai 2 câu, Giang Mộ Hành bật ra một câu từ đôi môi mỏng, các đề trong tập này đều là những bài cơ bản, Yến Hảo tiêu nghỉu, không đỡ nổi đòn này. Giang Mộ Hành nâng mí mắt lên, nhưng cậu làm đúng câu điền vào chỗ trống, cậu đã tiến bộ nhiều lắm, làm rất tốt. Yến Hảo choáng váng, 2 má nóng bừng, xấu hổ vò đầu bứt tóc rồi giật giật tóc mái. Hệt như đứa trẻ được nhận phiếu bé ngoan, ngơ ngác cầm trong tay không biết phải làm gì. Có vị khách cầm máy bảng sách tay rời khỏi quán nên Giang Mộ Hành đứng dậy đi dọn bàn, không lâu sau Giang Mộ Hành quay lại. Tôi đi giao đồ ăn, cậu đi đi, Yến Hảo đang suy nghĩ những câu mình vừa làm sai, mấy giây sau đó cậu bừng tỉnh, trợn tròn mắt. Giao đồ ăn, cậu tự đi giao, Giang Mộ Hành, bầu không khí phút chốc lúng túng, Yến Hảo xoay cây bút chì bấm, đáng tiếc phát huy thất thường, xoay một vòng đã bị kẹt, cậu xoay thêm một vòng nữa và tiếp tục bị kẹt. Càng thêm lúng túng, Yến Hảo đành bỏ bút xuống. Có xa không? Giang Mộ Hành xem đồng hồ đeo tay. Không, ở ngoài nóng lắm, Yến Hảo nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh nắng chói rực. Lớp trưởng, tớ có mũ này cậu muốn đội không? Màu vàng nhạt, Yến Hảo lấy mũ bóng chày trong cặp ra. Cho cậu, Giang Mộ Hành không nhận, Yến Hảo chớp mắt những sợi tóc mảnh trên trán khẽ động. Sạch lắm, hôm nay tớ mới đổi, nhưng sau đó cậu cắn khóe môi cứng ngắc mở miệng. Hình như tớ mất trí rồi, tớ đã đổi thì tức là không còn sạch nữa. Giang Mộ Hành chìa tay tới, Yến Hảo nhìn bàn tay ngay dưới mắt mình, vừa to vừa khô, xương ngón tay hiện rõ mang lại cảm giác mạnh mẽ, móng tay được cắt tỉa tròn trịa gọn gàng, trên lòng bàn tay có rất nhiều vết chai, cậu rất muốn sờ vào. Thế là Yến Hảo chậm rãi nghiêng người về phía trước, một vệt sáng từ đáy mắt xuyên thấu qua cái bóng của tóc mái, nhìn chằm chằm lên đầu ngón tay của anh, hàm răng của cậu ra sức ngăn cản đầu lưỡi ướt mềm. Ham muốn đằng sau hành động này không hề nhẹ, thậm chí còn nóng bỏng hơn gấp mấy lần so với việc muốn được chạm vào. Mũ, Giang Mộ Hành bỗng lên tiếng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Yến Hảo hơi khựng lại, vẻ mặt thất thần, đến khi bắt gặp ánh mắt sắc bén của Giang Mộ Hành, cả người cậu mới run lên như bị kim đâm vào tim, cậu vội vàng đưa mũ ra trước, lòng bàn tay đầy mồ hôi lạnh. Cậu ngồi đây ôn bài, một lúc nữa tôi sẽ về. Giang Mộ Hành vô cảm cầm mũ rời đi, bước chân sải dài trầm ổn, không hề ngại ngần dừng lại một khắc nào. Yến Hảo co rúm người vào ghế, cơ thể căng cứng tột cùng, mãi đến lúc thả lỏng thì mềm nhũn, không biết từ lúc nào lưng cậu đã ướt nhẹp mồ hôi. Cậu điên rồi sao mà dám nghĩ lung tung như thế ở bên ngoài. Yến Hảo xấu hổ che mắt một hồi rồi nhìn ra ngoài cửa sổ thủy tinh, tức thì ngồi bật dậy khi thấy Giang Mộ Hành đang đứng bên cạnh xe đưa lưng về phía cậu, bờ vai rộng lớn và anh đang cầm cái mũ bóng chày vàng nhạt của Yến Hảo. Chẳng đến một phút sau, Giang Mộ Hành đội cái mũ ấy lên đầu. Tìm Yến Hảo thịt một cái rồi mất khống chế đập mãnh liệt ầm ĩ đến mức văng vẳng bên tai cậu. Cả thế giới cũng bắt đầu đập điên cuồng. Yến Hảo bất giác dựa sát vào cửa sổ, nhìn chằm chằm sau gáy Giang Mộ Hành, ánh mắt rực cháy mê người, cậu nhẹ giọng thì thào. Xoay người lại, xoay người lại, xoay người lại. Sau đó Giang Mộ Hành thật sự xoay người lại. Cách chương.